Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, gặp lại Minato. Xé tan tương đương, bùa chú vừa bị bóc đi một nửa. Chutetsu Senmei chợt phát hiện một bóng người từ trên trời giáng xuống. Nỗ lực nắm lấy tay của chính mình, Chutetsu Senmei cấp tốc lùi về sau. Ánh mắt cân nhắc xem hướng người tới. Lạnh nhạt nói, Minato tiền bối, đã lâu không gặp, xem ra ngươi quả nhiên để lại hậu chiêu. Chutetsu Senmei, Namikaze Minato nhíu nhíu mày, trầm giọng nói rằng, ta cũng không nghĩ tới. Chết rồi cái thứ nhất nhìn thấy người, dĩ nhiên sẽ là ngươi. Ngươi ở Naruto trong cơ thể lưu lại chakra, là vì ở phong ấn thuật buông lỏng thời điểm, gia cố phong ấn sao? Chutetsu Senmei khẽ cười nói, có điều chỉ bằng ngươi ở lại Naruto trong cơ thể điểm ấy chakra, cũng muốn ngăn cản ta sao? Ta sẽ không đối với Naruto như thế nào, vì lẽ đó ngươi tốt nhất trang làm cái gì cũng không biết. Bằng không ngươi khả năng chống đỡ không tới tương lai nhìn thấy Naruto cái kia một ngày. Chutetsu Senmei cười lạnh uy hiếp nói, năm đó ta liền nhìn ra ngươi ẩn núp trong bóng tối có mưu. Đồ, không nghĩ tới này một ngày nhanh như vậy liền đến phút cuối cùng. Namikaze Minato trầm giọng nói rằng, nói thật dễ nghe. Chutetsu Senmei cười nhạo nói, người nếu thật sự nhìn ra cái gì đến, lại sao chỉ điểm ta? Phi lôi thần thuật, tuy nhiên năm đó ngươi và ta trong lúc đó quả thật có qua một điểm tình cảm. Xem ở cái này về mặt tình cảm, ta sẽ không để cho Naruto chết chờ ta bắt được cửu vĩ chakra. Ta sẽ một lần nữa đem hắn phong ấn lên. Ngươi tuy rằng giỏi về ẩn giấu, nhưng ngươi trong ánh mắt lấp lóe dã tâm, chung quy không cách nào như vẻ mặt của ngươi như vậy hoàn mỹ. Namikaze Minato thấp giọng nói rằng, ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là chú ý xuất thân của chính mình, cùng với Konoha cao tầng thái độ đối với ngươi. Vì lẽ đó vẫn nỗ lực thay đổi ý nghĩ của ngươi, dù sao đã từng ta giống như ngươi, đều là chiến tranh cô nhi, có điều ta thất bại. Ngươi cùng Orochimaru là một loại người, ngươi dã tâm đã che kín hết thảy quang minh. Namikaze Minato trầm giọng nói rằng, nói đến thất bại, ngươi xác thực rất thất bại. Bất kể là làm vì phụ thân, vẫn là làm trượng phu, Chutetsu Senmei cười lạnh nói. Chính ngươi không làm được sự tình, liền đem hết thảy đều giao phó ở con trai của chính mình trên người. Để con trai của chính mình chịu đựng áp lực lớn như vậy, đó là bởi vì ta tin tưởng Naruto. Namikaze Minato ngắt lời nói. Ta tin tưởng Naruto có thể để bảo vệ Konoha, đồng thời thay đổi thế giới này này không phải trốn tránh. Làm vì phụ thân, ta không cần tại mọi thời khắc làm bạn ở Naruto bên người. Ta chỉ phải tin tưởng hắn, đồng thời làm ký thác, chỉ dẫn hắn trưởng thành. Chutetsu Senmei trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói, coi như ngươi nói có lý, dù sao ta không phải phụ thân, lĩnh hội không tới tâm tình của ngươi, đi đến hôm nay bước đi này. Ngươi đến cùng vì được cái gì? Namikaze Minato hỏi. Ta giống như ngươi, đều vì đối phó cái kia mang theo mặt nạ ra hỏa. Chutetsu Senmei nói rằng, có điều ta cùng ngươi phương thức không giống nhau. Ngươi lựa chọn đem hết thảy đều đặt ở Naruto trên người. Mà sự lựa chọn của ta nhưng là chính mình đi đối mặt tất cả những thứ này. Tuy rằng ta hiện tại cũng không phải một cái phụ thân thân phận, nhưng ta hy vọng tương lai ở con trai của ta sinh ra thời điểm, thế giới này là yên ổn, ta sẽ không đem hết thảy đều ký thác ở đời kế tiếp trên người. Làm trưởng bối, ta sẽ xử lý tốt tất cả sự tình, để hậu bối vui sướng trưởng thành, không biết tại sao. Đang nói rằng, nhi tử thời điểm, Chutetsu Senmei bỗng nhiên nghĩ đến Mei Terumi. Chutetsu Senmei cùng Mei Terumi đã nhận thức rất nhiều năm, tuy rằng qua nhiều năm như vậy, giữa hai người cũng chưa từng thấy bao nhiêu diện, thế nhưng cái này vì làng trả giá tất cả nữ nhân. Vẫn để cho Chutetsu Senmei nhìn với cặp mắt khác xưa, tung những nhân tố khác không nói chuyện. Từ yêu sinh học góc độ tới nói, Nếu như tương lai thật sự muốn ở thế giới này tiếp tục sống, cùng Mei Terumi kết hôn tựa hồ cũng là cái lựa chọn không tồi. Dù sao nàng nắm giữ hai loại huyết kế giới hạn, hơn nữa bản thân cũng là ảnh cấp cường giả. Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm suy nghĩ, nghe được Chutetsu Senmei, Namikaze Minato trầm mặc lại Chutetsu Senmei, để Namikaze Minato rất là xúc động. Nếu như có thể, lại có ai không muốn làm bạn ở con của chính mình bên người đây? Nói cái gì tín nhiệm loại hình? Chỉ có điều là bởi vì, làm bạn, không cách nào thực hiện. Vì lẽ đó chỉ có thể đem hết thảy đều ký thác ở hài tử trên người thôi. Vì thế, ta cần cửu vĩ sức mạnh. Chutetsu Senmei nói rằng, mục đích của ngươi, e sợ không chỉ là vì đánh bại cái kia mang mặt nạ ra hỏa đi. Namikaze Minato đột nhiên hỏi, đương nhiên, ta có ta dã vọng. Chutetsu Senmei nói rằng, nguyện nghe tướng. Namikaze Minato trầm giọng nói, ân được rồi. Dù sao ngươi đã chết rồi. Cùng một kẻ đã chết nói chuyện tâm sự. Cảm giác này còn rất kỳ diệu. Chutetsu Senmei cười cợt, lâu dài tới nay, vì được đầy đủ sức mạnh, ta vẫn thử đi tìm hiểu thế giới này. Hiểu rõ chakra khởi nguyên trải qua ta nhiều năm điều tra. Đồng thời sử dụng Mangekyo xem qua Uchiha bộ tộc đời đời truyền lại bia đá sau. Ta phát hiện thế giới này bí mật. Chutetsu Senmei chậm rãi mở miệng nói rằng, thần thụ. Tất cả chakra khởi nguyên. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, Senju, Uchiha, Hyuga, Kaguya, những này nhẫn giới cổ lão gia tộc, đều là bắt nguồn từ lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân đánh cắp thần thụ quả thực. Từ đó có chakra, liền thần thụ hóa thân làm một loại quái thú. Muốn đoạt lại chúc với sức mạnh của chính mình. Quái thú, Namikaze Minato nhíu nhíu mày, không sai. Vậy thì là thập vĩ. Chutetsu Senmei giảng đạo, cuối cùng, lục đạo tiên nhân đánh bại thập vĩ, đồng thời đem thập vĩ phong ấn, mà thập vĩ sức mạnh, thì bị lục đạo tiên nhân chia ra làm 9. Cũng chính là hiện tại nhẫn giới truyền lưu 9 con vĩ thú, đây chính là trong truyền thuyết. Lục đạo tiên nhân cứu vớt thế giới cố sự, hống. Người thậm chí ngay cả những này đều biết. Cửu vĩ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ta bản thân biết. Xa không chỉ có những chuyện này. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, Osusuki Kaguya sự tình. Hiện nay còn không tìm được lý do giải thích tin tức khởi nguồn. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei chỉ có thể che lấp đi một ít chỗ mấu chốt. Hướng về Namikaze Minato phun ra đáy lòng nhiều năm bí mật, tuy rằng Chutetsu Senmei nói tới tất cả thập phần thái quá, nhưng cửu vĩ lại làm cho Namikaze Minato rõ ràng. Tất cả những thứ này e sợ đều là thật sự, như vậy mục đích của ngươi đây? Namikaze Minato tiếp tục hỏi, ta muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki. Chutetsu Senmei nhìn cửu vĩ một chút, từ tốn nói, không chỉ là ta, liền ngay cả cái kia mang mặt nạ ra hòa, cũng ở làm ý định này. Hơn nữa ta cũng không chuẩn bị trở thành hoàn chỉnh thập vĩ Jinchuriki, mà là đạt được 9 con vĩ thú một phần, nói thật. Bằng vào tưởng tượng, ta liền có thể bao nhiêu hiểu rõ một chút thập vĩ sức mạnh mạnh mẽ đến đâu nếu như trở thành hoàn chỉnh thập vĩ Jinchuriki, thân thể sẽ bởi vì sức mạnh quá to lớn mà không chịu nổi. Cuối cùng biến thành quái vật. Chutetsu Senmei nói rằng, liếc mắt nhìn trầm mặc Namikaze Minato. Chutetsu Senmei hỏi, hiện tại, nghe ta nói rồi nhiều như vậy, ngươi chuẩn bị như thế làm đây? Minato tiền bối, là giữ lại chakra chờ đợi và Naruto gặp mặt, vẫn là liều lên tính mạng cũng muốn ngăn cản ta. Tuy rằng bằng ngươi sức mạnh bây giờ, căn bản là không có cách ngăn cản ta. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.